Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 735, chương 734, mấy vị kia nữ sĩ thận trọng điềm. Làm nam tử đội bóng đá huấn luyện viên chính, Bạch Hạo Nam khẳng định cũng đi tham gia mấy lần cân đối hội nghị. Lúc này hắn liền hơi nhớ Lý Lâm hoặc là Trần Tố Phân. Trước kia những này sân bóng bên ngoài sự tình tất cả đều là các nàng xử lý ngoan ngoãn. Tống Na càng là có thể đem các loại chi tiết đều trải vuốt tốt. Đồng Đồng còn chưa tới cái nghề nghiệp này độ cao, sẽ chỉ giúp hắn cách ăn mặc. Thế là nam tử đội bóng đá cái kia huấn luyện viên là cái soái ca. Lời này quả thực tại China đoàn đại biểu nội bộ lan truyền nhanh chóng. Bạch Hạo Nam mặc chỉ chụp một cái nút áo Âu phục đi tham gia hội nghị thời điểm. Liền là ký giả truyền thông chủ động vây quanh hình dáng. Đoàn đại biểu quan viên dù là nhận không ra hắn, nhìn loại này đi đường mang gió phái đoàn cũng không dám ở trước mặt chọc. Đừng đem quan viên nghĩ đến đều cùng đầu heo, có thể đi đến nhất định cao vị, nhất định là nhân tinh. Hơi nghe ngóng hạ liền bừng tỉnh đại ngộ. Ngoạt tào, lại là tôn đại thần này, khả năng toàn bộ đoàn đại biểu lớn nhất minh tinh, liền là vị này liên tiếp thượng nhân vật thăm hỏi, bên trên dài dòng bát quái, vế trên truyền bá tin tức hình tượng huấn luyện viên bóng đá. Cho nên cùng Bạch Hạo Nam họp quan viên thường thường đều sẽ hỏi một tiếng Bạch chỉ đạo còn có ý kiến gì, Bạch Hạo Nam cũng cười thuận miệng nói vài lời. Ôn tồn lễ độ, cùng trên người hắn kiểu Hàn triều bài Âu phục phong cách cực kỳ sấn. Sinh viên đoàn đại biểu a, thật nhiều nữ sinh viên, dù là vận động viên phần lớn đều là chuyên nghiệp thể hệ. Vẫn là có rất nhiều theo đoàn người viên đều là sinh viên. Đừng tưởng rằng nữ sinh viên liền sẽ không phía sau thảo luận soái ca. Gặp phải cực phẩm thời điểm so nam sinh còn điên cuồng. Bạch Hạo Nam không phải hiện ở trên màn ảnh đẹp trai đến thanh tú nương pháo cái chủng loại kia. Dương cương chi khí cùng đen nhánh khỏe mạnh, cuối cùng lại trộn lẫn lấy loại kia tà mị bên trong có chút quang minh lẫm liệt làm xấu. Ôi uy, có thể tham gia đại vận sẽ đều là tích cực hướng lên. Vô luận từ phương diện kia nhìn đều sẽ cảm giác đến Bạch huấn luyện viên mang đầy xuân dược hương. Vì hội nghị kết thúc thời điểm thành đông nữ sinh vây quanh chụp ảnh chung ký tên. Lão Đồng làm đội trưởng đi theo Bạch Hạo Nam đi qua một lần. Đằng sau giật dây Đồng Đồng đi cùng. Hy vọng dựa vào nàng chấn một chút. Vô dụng, nữ sinh có thể thiên nhiên xem nhẹ phụ cận mỹ nữ. Điểm ấy cùng nam nhân tại soái ca chung quanh không được tự nhiên có cách biệt một trời. Đồng Đồng còn cực kỳ hưởng thụ cái này. Đối chơi đùa Bạch Hạo Nam ngoại hình càng lai kình. Thịnh đại nghi thức khai mạc về sau, trận đấu thứ nhất, Bạch Hạo Nam thậm chí hấp dẫn khá nhiều bên ngoài môi ống kính. Phải thừa nhận, luận cách ăn mặc nam nhân, từ Trần Tố Phân đến Isa các nàng đều là cặn bã. Quách Tiếu Tiếu cùng Vu Gia Lý ngay cả cặn bã cũng không tính. Cũng liền Kiều Oánh Na hơi tốt đi một chút. Nhưng cùng truyền thông biểu diễn chuyên nghiệp sinh viên, thân ở tối thời thượng phồn hoa tuyến đầu hỗ hải tiểu cô nương so sánh. Cũng có chút chênh lệch, Đồng Đồng đây là có sáo lộ có thể hệ. Buổi sáng tranh tài, trước kia Bạch Hạo Nam còn mang lấy dép lê tại phòng ăn cùng cầu thủ ăn cơm. Thi đấu chuẩn bị trước sẽ thời điểm cũng là áo thun tăng lớn quần đùi. Kết quả khoảng 10 điểm muốn lúc bắt đầu. Mặt trời có chút chói mắt, tháng 8 a, tối trời nóng khí, đám cầu thủ bắt đầu cầm huấn luyện viên chính nói đùa. Đánh cược hắn tại loại khí trời này hạ có thể không thể tiếp tục bảo trì truyền thống mặc tây phục. Khả năng quốc thanh đội cầu thủ cùng đám huấn luyện viên cũng không nghĩ đến. Đứng trước quốc tế tranh tài trước loại này khẩn yếu quan đầu. Không là hoàn toàn vô tâm tác chiến. Liền là khẩn trương đến không thở nổi a, nơi này thế mà hi hi ha ha quan tâm cái này. Bạch Hạo Nam cũng không cần mặt, ân ân ân nói mình đi thay quần áo. Truyền thống vẫn là phải có, kết quả bị loại ở bên ngoài. Đồng Đồng ôm đồm thúc đẩy bên cạnh gian nhỏ. Đám cầu thủ nhìn Võng Hồng dẫn chương trình mặc liền càng thêm ồn ào. Còn tốt ba tây giáo luyện nhóm tranh thủ thời gian để bọn hắn ra ngoài làm nóng người chuẩn bị. Bạch Hạo Nam cũng nhiều nghiêng mắt nhìn thêm vài lần Đồng Đồng mặc. Tiểu cô nương dùng sức đưa tay ấn xuống hắn trên ghế. Chủ yếu là đào sức tóc. Bên ngoài cực kỳ náo. Trong căn phòng nhỏ chỉ có hai người cực kỳ yên tĩnh. Đồng Đồng tay đều hãm lại tốc độ. Do dự hạ lại tăng tốc. Bạch Hạo Nam lại có thể nhắm mắt dưỡng thần. Dĩ vãng loại thời điểm này hắn nơi nào sẽ khống chế mình hormone bay hơi. Mười mấy phút sau, Bạch Hạo Nam lại đơn độc đi ra cầu thủ thông đạo. Đạp vào sân bóng thời điểm, tất cả trải qua nhân viên công tác nhịn không được đều sẽ nha. Đây chính là Hàn Quốc, lấy chế tạo giết mét dây chuyền sản xuất nghe tiếng Hàn Quốc. Bạch Hạo Nam xuyên đầu màu đen mảnh chân quần che lại cao giúp giày da. Cái này không hiếm lạ, dù là giày da mang theo thật giày cùng. Để hắn thân cao nghiễm nhiên có 1m9 độ cao sau khi chủ yếu là nổi bật chân dài, mảnh chân quần cùng cao giúp giày da đều là cái này tác dụng. Quốc gia này chất mật yêu thích chân dài oppa, nửa người trên mới là tiêu chuẩn oppa cách ăn mặc, màu trắng che lưng là mỏng khoản thấp ngực, bên ngoài một kiện có chút rúm gió áo sơ mi trắng. Cuốn lại ống tay áo cực kỳ tùy ý tới tay khuỷu tay. Áo sơ mi không có chụp không có đâm. Đi tất nhiên bay lên. Hình dung như thế nào đâu. Dưới lưng bầy cũng không hoàn toàn vào quần dài bên trong. Lười biếng mà tùy ý. Tựa hồ còn mang theo điểm mới vừa tới một pháo nhìn cái gì đều không tư vị. Cái kia vào sân nhân viên nhất định phải treo ở ngực thân phận bài. Nơi này tiêu lấy bắt mắt huấn luyện viên chính chữ, cho treo ở màu đen quần jean cái mông túi bên trên đáng rung động. Tựa như cái phóng đáng tiểu vô lại, đánh qua nha tế về sau xỉa răng ra, tóc đều là nhìn như rối bời, kỳ thực tinh tế nhẹ nhàng khoan khoái, nam nhân như vậy đứng tại lại phối hợp khối cổ xưa đồng hồ. Vừa mới đứng lên mặt cỏ. Lập tức gây nên nhìn trên đài liên miên thét lên. Hôm nay là có bao nhiêu không thi đấu trong nước nữ sinh viên vận động viên tập trung trình diện. Trên mặt đất, khả năng có rất nhiều là bị bạn gái đề cử trồng cỏ xem náo nhiệt. Lần này triệt để không có cách nào nhổ cỏ. Ngoài ý liệu đẹp trai, loại kia hấp dẫn nhất nữ nhân, đặc biệt là cô gái tốt làm xấu đẹp trai. Khoanh tay cánh tay Bạch Hạo Nam nghe tiếng, còn quay đầu nhấc tay ra hiệu dưới. Các nữ sinh càng thêm không chút kiêng kỵ thét lên, lần này triệt để đem Hàn Quốc nữ sinh đều hấp dẫn tới. Loại này tranh tài vì cam đoan khán đài đẹp mắt, chủ sự Phương khẳng định tổ chức đại lượng bản chính học sinh. Tại nam nữ phân hiệu tỷ lệ đều tương đối lớn Hàn Quốc. Liên miên nữ sinh gia nhập vào khoa trương thét lên đoàn đội tới. Cho nên ở đây thật nhiều ống kính đều tập trung ở cái này không giống huấn luyện. Viên chính trên thân, đổi cái nam nhân khả năng có chút suy sụp. Nhưng Bạch Hạo Nam nhiều tao bao a, càng như vậy càng ngày trạng thái. Giờ tay nhấc chân đều tại phát lãng. Thế mà lần đầu tiên đi theo đám cầu thủ đi nhảy chiến múa. Trước kia hắn cho tới bây giờ đều không làm chuyện này a. Dù là Như Cát Mẫn đều không ngừng mắt trợn trắng. Lão đại, ngươi, quá đẹp rồi. Bạch Hạo Nam cao ngạo ngạnh cổ. Không phải do toàn trường không đưa ánh mắt tập trung tới nơi này. Bởi vì Đồng Đồng các nàng cũng đã xếp thành một hàng. Vừa mới nhìn rõ nàng mặc đám cầu thủ liền gào to qua. Hiện tại xếp thành một hàng. Trận thế kia, thành khẩn như lão đồng đều lặng lẽ lau, chùi đi trên đầu môi. Sợ có máu mũi, Đồng Đồng các nàng mặc chính là in hoa ngắn vệ áo. Liền là vạt áo khó khăn lắm chỉ tới dưới nội y duyên chiều dài cái chủng loại kia tay áo dài áo. Thun, giờ tay nhấc chân đều có thể lộ ra bên trong vận động nội y cảm giác. Ngắn vệ áo đủ mọi màu sắc. bên kia Duyên cũng in chữ cái vận động nội y càng sắc thái mê người. Thí dụ như đồng đồng áo ngoài là nền trắng chữ màu đen. Đồ lót kia liền là màu đen câu bạch bên cạnh. Sau đó còn có màu trắng lưới đánh cá vớ phối hợp màu đen quần lót. Hết lần này tới lần khác dưới chân lại là bóng đá vớ cùng giày thể thao. Ngửa đầu nhìn như vậy bên trên khán đài đi. Chảy máu mũi không? Đồ chó hoang bạch hạo nam. Trách không được như thế tao bao. Các cô nương khẳng định diễn luyện qua. Từ chiến múa làm cùng một chỗ. Liền trên phạm vi lớn vặn vẹo. Ưỡn ngực, vung hông, sờ chân, liếm đầu lưỡi. Ai? Đủ rồi đủ rồi. Chín vị cô nương xinh đẹp. Trang phục không đồng nhất. Phát hình không đồng nhất. Phong tình cũng liền mỗi người mỗi vẻ. Tất có một cái có thể được đám người tâm a. Dù là không có âm nhạc, nhưng nhiệt huyết dương cương cầu thủ chiến múa lúc này triệt để bị nhìn trên đài động tác chỉnh tề. Nữ tử chiến múa cho đè lại, lúc đầu lộp bộp rất khó đi theo làm động tác quốc thanh cầu thủ cũng nhịn không được khoa tay mấy lần, đợi đến tất cả mọi người ra sân lúc, còn tại nhịn không được quay đầu nhìn vài lần. Thật mẹ nó hăng hái. Một màn này, Bạch Hạo Nam vốn là không quá để ý. Trước đó trong nước không mỗi trận đều muốn nhảy nhót chiến múa nha. Đại vận sẽ thời điểm đồng đồng các nàng mang theo nhảy. Chính là vì làm nóng người cổ vũ sĩ khí. Đủ, cho nên nghe toàn trường người xem chú mục. Oanh động, thét lên, hắn cũng cảm thấy đủ hài lòng. Hấp dẫn đầy đủ con mắt, bên ngoài sân hiệu quả là đủ rồi. Bây giờ nhìn trên trận, 3 năm 2 trận hình kéo ra đến, từ vừa mở trận liền cho nhân cao mã đại Canada đội giật mình. Lúc nào trong ấn tượng đồ khỉ da vàng người Trung Quốc, lại dám đánh loại này toàn trường ép sát cao vị chặn đường. Ba tên hậu vệ giữa từ vừa mới bắt đầu, liền khiến cho kình đi lên đứng, đều dựa vào gần bên trong vòng cung. Giữa trận 5 người càng là thẳng nhận lấy nửa tràng. Trước mặt Cát Mẫn cùng đầu đạn giống là chó điên xông đoạt. Dùng sức áp bách khống chế bóng người. Cái này kêu là nhiệt huyết rảo sát chiến. Không biết có phải hay không là bị vừa rồi lưới đánh cá vớ cho kích thích đến huyết dịch có chút sôi trào. Hiện tại không kịp chờ đợi nghĩ chạy như điên hạ phát ra nhiệt lượng. Từ mở màn giây thứ nhất chuông, liền áp bách phổ thông khống chế bóng người, cầm banh liền truyền Canada cầu thủ không đoạt, chỉ cần dám ở dưới chân dừng lại mang mấy bước, phong thưởng, cầu đến cánh liền giáp công, hai người thậm chí ba người bao bọc, vừa hậu vệ nâng lên tạo áp lực hiệu quả rất rõ ràng. Canada cầu thủ nhìn như thân thể khỏe mạnh, lập tức hoảng đến ép một cái, hoạt động bóng đá tại Bắc Mỹ. Vĩnh viễn muốn thoái vị tại băng cầu cùng bóng bầu dục. Thế vận hội thi đấu trình độ không cao đặc điểm lần nữa hiển hiện. Hoa Thành nói qua, hắn vừa mới tiến Lão Ninh đội ngũ, cũng từng tham gia khóa trước thế vận hội, thế mà còn lấy 4-1 thắng Brazil đội. Nhưng không thế nào để ý kết quả chính là tiểu tổ thi đấu cái khác đều thua không ra biên. Mà con ngựa từ đoàn đại biểu bên kia thu tập được tin tức là từ thế kỷ trước thập niên 90 về sau, cái này quốc tế thanh niên liên hiệp hội tổ chức thi đấu sự tình. Bởi vì không thuộc về áo ủy hội, cũng không thuộc về bất luận cái gì thể dục thi đơn liên hiệp hội, cho nên không có suất tràng phí. Cao nước bình vận động viên liền không đến, trình độ thẳng tắp trượt. Hiện tại làm sao kéo người? Nghề nghiệp cùng chuyên nghiệp vận động viên đều không muốn đến. Cũng liền China dạng này thích lập nghiệp tích tối cổ động. Đều chủ sự qua ba khóa. Bạch Hạo Nam thật đúng là gà tặc tuyển quả hồng mềm đến bóp. Tháng 8 nắng gắt hạ sân bóng. China sinh viên đội huấn luyện viên chính áo sơ mi trắng quả thực sáng đến lóa mắt. Đứng tại bên sân hơi có chút gió. Đều đem vạt áo thổi đến phiêu khởi. Lại phất tay gọi ra hiệu dưới, có thể lập tức hù dọa một mảnh tiếng thét chói tai. Nếu như nói, đẹp trai là một loại sai, Bạch Hạo Nam hôm nay sai đến hơi nhiều, không biết đám cầu thủ có phải hay không đem loại này toàn trường giọng nữ thét lên, chuyển hóa thành giống đực kích thích. Quả thực là đem loại này cường độ cao cao vị chặn đường kéo dài 30 phút. Canada đội bị ép tiến hành đại lượng xuyên qua, căn bản không dám hướng về phía trước, bởi vì chỉ cần hướng về phía trước sai lầm, bất kỳ cái gì một cái China cầu thủ cũng dám lập tức bắt đầu dẫn bóng lao nhanh xung kích. Chung quanh hắn cũng lập tức có 2-3 đồng bạn hiệp đồng hắn tạo thành một cái mũi tên nhỏ đầu. Những người khác tiếp tục bảo trì phòng thủ bước đoạt trạng thái không tham dự. Loại này mũi tên nhỏ đầu mình có thể làm, vậy liền xông, không ra những người khác còn tại phòng thủ đâu. Bất quá là lại tiến vào đợt tiếp theo cao vị chặn đường mà thôi. Cho nên Canada đội chỉ có thể không ngừng xuyên qua. Nhưng loại này xuyên qua tại chức nghiệp đội đều là cực kỳ kiêng kỵ. Hơi không cẩn thận, một lộ tuyến không rõ rệt, khoảng cách hơi dài, có chút sai lầm, đều sẽ bị điên cuồng bước cướp China cầu thủ chặn đường. Thứ 7 phút, Cát Mẫn liền tóm lấy lần thứ nhất xuyên qua sai lầm. Đương nhiệm giải hạng nhất số 1 xạ thủ tích lũy lòng tự tin cùng kinh nghiệm không phải đến không. Tốc độ của hắn lúc đầu tại cầu thủ chuyên nghiệp bên trong không tính nhanh nhất kiêng ăn. Nhưng thắng ở thành thạo, năm nay đã tiến 27 thi đấu vòng tròn dẫn bóng hắn. Dưới chân như thế sải bước đâm một cái liền giành lại đến. Không ngừng chút nào bỗng nhiên vọt tới trước, vừa tới penalty điểm phụ cận. Trong tầm mắt khả năng đã không phân rõ nhào lên cầu thủ là người ngoại quốc vẫn là giải hạng nhất. Đối thủ, vô số lần huấn luyện đập ra nhẹ nhàng một nhóm lách qua thủ môn viên góc độ. Co cẳng liền bán, sút gôn loại vật này, liền phải dựa vào thành thạo. Càng là bắn ra nhiều, tỷ lệ chính xác cao, trong lòng liền vững như lão cẩu. Dương cung lắp tên động tác đều tràn ngập tự tin và duy ngã độc tôn khí thế. Cát Mẫn nguyên bản tấn mãnh hiệu suất cao đặc điểm bây giờ trở nên càng thêm tinh thuần. Liền là ngắn gọn sắc bén. Ba một chút, vững vàng rơi túi. Mẹ nó China đội đánh quốc tế tranh tài. Còn tuyệt thiếu trông thấy như vậy sạch sẽ lưu loát. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính, hách não.